Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966. Trốn cùng ngăn chặn, nghe được Linh Hư nói, Đông Dương mỉm cười nói. Quang Minh chính đại giết hắn liền muốn cưỡng ép đem nó trên thân bất phá thiên tinh bóc ra, mặc dù ta có thể làm được, nhưng chuyện này đối với những người khác mà nói cũng có chút quá mức không thể. Tưởng tượng nổi, cũng quá làm cho người ta chú ý, loại năng lực này tự nhiên vẫn là ít dùng một chút, tương đối tốt bảo trì thần bí mới có thể ở lúc mấu chốt lấy được lớn nhất hiệu dụng, mà lại giết hay không Sở Sư Thanh đối ta mà nói cũng không ý nghĩa thực tế. Nếu là bởi vì hắn nhường thế nhân biết bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí đối ta vô hiệu, nói cái này sẽ để cho cái khác muốn giết chúng ta có chỗ phòng bị, vậy thì có chút được không? Bù mất, cát, người giết hắn có thể đem món kia bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí đoạt lại, đến lúc đó. Có được vật này, ngươi tại tam kiếp cảnh bên trong chính là vô địch, trừ trường sinh cảnh ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi. Ha ha, không có như thế phòng ngự pháp khí, tam kiếp cảnh bên trong cũng không ai có thể giết ta. Ây, tốt à, tính ngươi có lý. Đông Dương khẽ cười nói. Tại vô kiếp thâm uyên bên trong bị ta nghiêm túc đối phó địch nhân chỉ có trường sinh cảnh, trường sinh cảnh trở xuống người không đủ gây sợ, mà món kia phòng ngự pháp khí tại trường sinh cảnh trước mặt cũng không có tác dụng gì, cho nên đối ta mà nói vậy liền không có ý nghĩa gì, muốn hay không đều như thế. Ha, người khác cầu còn không được đồ vật, ngươi cũng không mảnh một chú ý, khác biệt thật đúng là lớn a. Quá ỷ lại ngoại vật cũng không phải là chuyện tốt, huống chi bất phá thiên tinh chỉ là tại vô kiếp thâm uyên bên trong mới có tác dụng, trở lại hoang giới liền sẽ tự động biến mất, kể từ đó giá trị lại lần nữa giảm bớt đi nhiều, mà vô kiếp thâm uyên đối ta mà nói chỉ là một cái lịch luyện chi. Địa hoang giới mới là ta chiến trường, cho nên không cần thiết vì một món đồ như vậy, dâu ria đồ vật, hao tâm tổn trí. Vậy ngươi trước đó vì sao còn muốn âm thầm ăn cắp khai thác bất phá thiên tinh? Kia là ta thù lao. Chờ trở lại bất động thành còn có thể đổi lấy hồn tinh, không phải đầu năm nay hành tẩu thiên hạ không có tiền sao được? Cát, ngươi muốn thật đúng là xa a. Vậy ngươi bây giờ vì sao không cho ta trực tiếp mang ngươi chạy triệt để thoát khỏi cái này? Không biết tiến thối Sở Sư Thanh. Ngươi là ta mạnh nhất vương bài, há có thể tùy ý vận dụng. Ha ha, lời nói này có lý, ta thích. Theo Đông Dương cùng Sở Sư Thanh truy đuổi, nguyên bản cùng lên đến muốn xem cuộc vui người hiện tại sớm đã không biết bị quăng đến địa phương nào, nhưng bọn hắn dọc theo con đường này đuổi trốn cũng gặp phải cái khác người tu hành, chỉ là cái này cũng không có ảnh hưởng bọn hắn lẫn nhau. Trong lúc bất chi bất giác lại là nửa canh giờ trôi qua, nhưng song phương tốc độ đều không có một chút yếu bớt, khoảng cách song phương cũng không có bị rút ngắn mảy may. Như thế trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp, vẫn là phải để cho người ta ngăn cản Đông Dương một chút. Sở Sư Thanh lập tức cất cao giọng nói, kiếm chủ Đông Dương ở đây. Chấm ngoặc kép, leng keng, thanh âm như kinh lôi nổ vang, trùng trùng điệp điệp hướng phía tứ phương lan tràn, càng truyền càng xa. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, Đông Dương cũng là nhịn không được thầm mắng một tiếng, nói, gia hỏa này là muốn dẫn tới càng nhiều người vây giết ta à? Cát, nhường ngươi giết hắn ngươi không nghe hiện tại phiền phức đi. Linh Hư trêu chọc nói, không sao, muốn ngăn cản ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Ha ha, kiếm chủ Đông Dương ngươi trốn nơi nào? Một tiếng cuồng tiếu vang lên, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại Đông Dương phía trước, lại trực tiếp chém ra một đạo ngàn trượng kiếm mang như là tinh hà treo ngược, muốn đem Đông Dương triệt để chôn vùi. Xuất hiện thật nhanh, Đông Dương cười lạnh một tiếng, làm cái kia đạo ngàn trượng kiếm mang sắp tập thân thời điểm, kiếm mang liền không hiểu dừng lại, Đông Dương cũng trong nháy mắt theo kiếm mang bên cạnh lướt qua, hướng phía cái này ngăn chặn người khác nhanh chóng mà tới. Chấm ngoặc kép, sắc mặt người này khẽ biến, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, trước mắt thế giới liền bỗng nhiên cải biến, Đông Dương không tại tự thân cũng đã xuất hiện tại đầy khắp núi đồi gãy chi hài cốt bên trong. chấn kinh cảm xúc vừa ra, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức đánh tới, không kịp phân biệt hắn tất cả. Ý thức liền hoàn toàn tiêu tán. Mà Sở Sư Thanh trong mắt cái này ngăn chặn Đông Dương người tại sau một kích liền không hiểu thấu. Dừng lại đối mặt Đông Dương công kích cũng là không tránh không né, từ đó làm cho chính mình trong nháy mắt bị giết. Vô dụng ra hỏa. Sở Sư Thanh nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ta cũng không tin không ai có thể ngăn được ngươi. Sở Sư Thanh cũng mở miệng lần nữa đem Đông Dương tin tức truyền bá ra ngoài, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều người tới đây. Không thể không nói hắn làm như vậy hiệu quả thật không tệ, thật là hấp dẫn cái khác người tu hành liên tiếp xuất hiện. Dù sao Đông Dương lực hấp dẫn bày ở nơi này, vô luận bản thân có mang đại lượng hóa kiếp thiên tinh vẫn là tuyên cổ thánh cảnh cùng bách vô cấm kỵ cách xù treo thưởng đều đủ để nhường rất nhiều người bí quá hóa liều. Chỉ tiếc vô luận là tam sinh cảnh vẫn là tam kiếp cảnh cũng không thể chân chính ngăn cản Đông Dương tiến lên bước chân, lại không quản bọn họ sử dụng thủ đoạn gì đánh lén cũng được, huyễn thuật cũng được, thậm chí liền độc đều dùng tới, nhưng cấp độ bất tận đủ loại đánh lén đại giới đều là tự thân vẫn lạc. Đông Dương dừng lại, nhường thiếp thân cùng ngươi như thế nào? Một tiếng kiều mị thanh âm vang lên, một cái kiều mị tận xương xinh đẹp nữ tử liền xuất hiện tại Đông Dương phía trước. Động lòng người thanh âm như rắn, thân thể mềm mại, một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động đều kích thích trong lòng nam nhân bản năng nhất cây kia tiếng lòng. Ai, cô nương hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Tiếng nói rơi, thần sắc cô gái kia lập tức đột biến, bởi vì trong mắt nàng thế giới đã cải biến. Chung quanh buồn bực rừng rậm không tại, thay vào đó là khắp nơi trên đất thi hài tại vô biên huyết hải bên trong thần phục. Nhưng ở trong chốc lát cái này làm cho người chấn kinh hình tượng liền hoàn toàn biến mất trước mắt. Hết thảy cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng, nhưng Đông Dương cũng đã theo bên người nàng lướt qua. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ tử hai mắt co rụt lại quay người nhìn xem Đông Dương nhanh chóng rời đi thân ảnh xinh đẹp trên. Mặt chấn kinh lập tức biến thành thiên kiều bá mị cười nói. Khanh khách. Không hổ là có được trái tim nhân ái kiếm chủ, Đông Dương đối với nữ nhân như thế có phong độ thật. Không biết trên đời này có nữ nhân kia may mắn như vậy có thể được ngươi yêu ái. Hừ, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Sở Sư Thanh liền theo bên cạnh lướt qua, hiển nhiên là nghe được nữ tử này nói. Cũng đối với cái này biểu đạt ra chính mình không vừa lòng. Cát, chỉ bằng phần này phong độ ngươi cũng không bằng Đông Dương có cái gì không dậy nổi. Mị nhi náo đủ không có. Từng tiếng nhạt thanh âm vang lên, một cái tuấn lãng thanh niên áo xám liền xuất hiện tại nữ tử này bên người, trên mặt hiển thị rõ bất đắc dĩ. Mị tình khanh khách một tiếng nói. Khanh khách, Nguyệt lang ăn dấm sao? Miểu Hoành Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ăn dấm, ta là lo lắng ngươi như thế tùy tiện ngăn cản Đông Dương, vạn nhất hắn đối ngươi hạ sát thủ làm sao? Bây giờ, khanh khách. Sợ cái gì, không phải còn có ngươi cái này địa bảng đứng đầu bảng bảo hộ ta sao? Miểu Hoành Nguyệt lắc đầu nói. Liền sợ ta cũng bảo hộ không được ngươi, kiếm chủ Đông Dương nhưng không có đơn giản như vậy đứng. Hàng địa bảng thứ 6 Sở Sư Thanh tại trước mặt vẫn là không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải là ỷ vào bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí hắn đã chết. Cái này đã nhìn ra Đông Dương thực lực. Mị tình khanh khách một tiếng nói. Vậy ngươi vị này địa bảng đứng đầu bảng so sánh cùng nhau như thế nào? Không biết, Đông Dương tràn ngập thần bí lại là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt đại yêu nghiệt ta. Cùng hắn ở giữa chỉ sợ vẫn là ta bại tỷ lệ càng lớn. Miểu Hoành Nguyệt lập tức nói. Vừa rồi ngươi dùng huyễn thuật làm sao bị hắn ảnh hưởng? Mị tình nhún nhún vai nói. Tên kia huyễn thuật cũng rất lợi hại, chẳng những không nhận ta huyễn thuật ảnh hưởng lại trong. Nháy mắt liền đem ta kéo vào một cái như địa ngục huyễn cảnh bên trong, cái này đủ để chứng minh. Gia hỏa này huyễn thuật so ta còn mạnh hơn. Gia hỏa này có trái tim nhân ái, cái này có thể nói là huyễn thuật khắc tinh, chỉ là không nghĩ. Tới hắn chẳng những khắc chế huyễn thuật tự thân, huyễn thuật cũng là mạnh mẽ như vậy. Miểu Hoành Nguyệt khẽ cười nói. Có thể theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt năng lực đương nhiên sẽ không đơn. Nhất, mị tình cười khanh khách nói. Ta nói ngươi cái này địa bảng đứng đầu bảng liền đối Đông Dương không động tâm tiên cổ thánh cảnh. Cùng bách vô cấm kỵ cách xù tiền thưởng không tính, nghe nói Đông Dương trên thân thế nhưng là có. Đại lượng hóa kiếp thiên tinh kia đồng dạng cũng có thể làm cho vô số người tâm động. Ha, Đông Dương không có đơn giản như vậy, hắn có thể tại Bình An thành cường sát ngũ đại trường sinh. Cảnh cổ thánh thành bên trong càng là có thể theo lục pháp chi chủ trong tay chạy thoát đủ loại. Này làm đủ để chứng minh hắn năng lực, muốn giết hắn đừng nói là ta, liền xem như trường sinh cảnh. Đều rất khó tới phí sức, không có kết quả tốt còn không bằng sống chết mặc bay. Mà lại kiếm chủ Đông Dương tồn tại đối với toàn bộ hoang giới mà nói đều là chuyện tốt, có lẽ chỉ có hắn dám công nhiên khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác, dạng này người ta chờ mong hắn chân chính quân lâm thiên hạ ngày đó. Tốt, chúng ta đi thôi, đừng ở trộn rộn Đông Dương sự tình. Mị Tình kéo lại Miểu Hoành Nguyệt cánh tay cười quyến rũ nói. Nguyệt Lang, ngươi liền không muốn cùng đi lên xem một chút kết quả. Không cần như thế, Đông Dương đã xuất hiện tại vô kiếp thâm uyên, vậy hắn cuối cùng rồi sẽ ở chỗ. Này nhấc lên tầng tầng gợn sóng, khi đó chúng ta muốn không biết liên quan tới hắn tin tức cũng khó. Khan, chậc chậc, như thế một cái hoàn mỹ nam nhân thật sự là đáng tiếc. Miểu Hoành Nguyệt cười ha ha một tiếng nói. Đáng tiếc sao? Ăn dấm, ha. Nếu là những người khác ta hội ăn dấm, nhưng đối với Đông Dương ta lại sẽ không, hắn là không biết coi trọng ngươi. Khanh khách, hắn chướng mắt ta không sao, ít nhất ta còn có ngươi cái này địa bảng đứng đầu bảng A. Tràn ngập dày tình mật ý trong tiếng cười, đôi nam nữ này cứ thế mà đi chỗ đi phương hướng cùng. Đông Dương thoát đi phương hướng vừa vặn tương phản, xem ra bọn hắn là thật sẽ không lại đi tìm tòi. Nghiên cứu trận này truy đuổi cuối cùng thắng bại. Đông Dương đào vong còn tại tiếp tục ngăn chặn, người khác cũng đang không ngừng xuất hiện, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, chuyện này đối với người tu hành tới nói cũng giống. Như vậy cho dù là tam sinh cảnh thậm chí là tam kiếp cảnh đều không ngoài như vậy, chỉ bất quá mặc kệ là tam sinh cảnh vẫn là tam kiếp cảnh đều không thể ngăn cản Đông Dương tiến lên đường, thậm chí còn có thể vì thế mà đánh đổi mạng sống đại giới. Trong lúc bất chi bất giác thời gian lại qua nửa ngày, Đông Dương cùng Sở Sư Thanh truy đuổi vẫn như cũ cùng lúc mới đầu đồng dạng, giữa song phương khoảng cách cũng không có thời gian chuyển rời mà có bất kỳ biến hóa. Trải qua thời gian dài như vậy phi hành, tại Đông Dương trong tầm mắt dần dần xuất hiện một mảnh khô cạn đại địa, tại vốn là xanh tươi tốt núi rừng bên trong là như thế bắt mắt. Khô cạn đại địa, cỏ cây không sinh, vỡ ra mặt đất giống như một chương to lớn mạng nhện, lại giống là từng chương ác ma miệng, bằng thêm mấy phần âm trầm quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.